quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 45, 45, gặp cừu thiên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay Vô Xí Hào đã có mấy người chết, vì thế mới bị Hắc Nha truy nã. Nhưng người mang theo chữ tặc chiến lực cũng sẽ không quá khoa trương. Độ nguy hiểm khá thấp. Dạ Kinh Đường vốn định nhận, nhưng lại nhìn kỹ lý lịch. Chiến tích nổi danh nhất của Vô Xí Hào là trộm qua Yên Sơn Tiệt Vân Cung. Dạ Kinh Đường đều kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới. Trên đời có phi tặc giang hồ. Trộm đồ vậy mà có thể trộm của Bát Đại Khôi. Người này cũng không nguy hiểm. Nhưng ngay cả Tiệt Vân Cung cũng dám trộm. Chính là mãnh nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Có thể tùy tiện bị bắt lại sao? Cái bản án khác so cái với việc này thì có nguy hiểm lớn quá nhiều. Dạ Kinh Đường lật qua lật lại hai lần. Không dễ dàng chọn lựa chút nào. Ngẫm lại vẫn là đem hồ sơ Vô Xí Hào lấy ra. Ta không có kinh nghiệm chém giết gì. Thử cái này một chút cũng được. Nếu như bắt không được, mong rằng thương đại nhân chớ trách. Nha môn cũng đang điều tra. Dạ công tử hết sức nỗ lực là được. Coi như bắt không được, có thể tìm tới hành tung. Tiền thưởng cũng sẽ không ít. Muốn sống hay là chết, trộm cướp có thể bị Hắc Nha lùng bắt. Trên thân đều có đại án. Lại nguy hiểm xảo trá. Trừ một ít người thân phận đặc thù, cái khác có thể đánh chết. Tuyệt đối không nên lưu thủ. Trước kia bởi vì việc này, nha môn tổn thất không ít huynh đệ. Dạ công tử chớ nhân từ mà nương tay. Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Tiếp xong việc phải làm, thuận thế lại nói, ta đối với đao pháp có chút mưu cầu danh lợi. Thương đại nhân hôm qua nói tới thiên hợp đao cừu thiên hợp. Ta nghe nói hắn là tông sư đao pháp. Không biết đại nhân thuận tiện. Thương tiệm ly hôm qua được chứng kiến đao pháp Dạ Kinh Đường. Cảm thấy hắn hiếu kỳ về tông sư đao pháp trên giang hồ cũng không kỳ quái. Dạ Kinh Đường ra thế bối cảnh rõ ràng. Tại bên trong Hắc Nha. Lại không sợ hắn cướp ngục giết tù. Thương tiệm ly trực tiếp quay người dẫn đường. Đi thôi. Mang Dạ công tử đi xem một chút. Cừu thiên hợp xem như tông sư đao pháp danh chấn giang hồ. Nếu có thể chỉ điểm Dạ công tử hai câu, đối với Dạ công tử cũng là được ích lợi vô cùng. Dạ Kinh Đường không ngờ tới thương tiệm ly dứt khoát như thế. Lập tức đi theo phía sau. Chắp tay nói, tạ thương đại nhân tạo thuận lợi. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hắc Nha độc lập bên ngoài lục bộ. Tại bên trong liền có thể tiến hành tuần tra. Bắt giữ, thẩm vấn, xử quyết, đại lao giam giữ trọng phạm ngay tại bên cạnh nha môn. Nói đúng ra, là tại chính phía dưới Minh Ngọc Lâu. Dạ Kinh Đường đi theo thương tiệm ly nửa ngày. Dần dần đi vào gần Minh Ngọc Lâu. Phát hiện phía sau là một cái phủ đệ quy mô khổng lồ. Sau tường có lầu các san sát, cỏ cây xanh tươi, đem xa hoa khí phái của nhà đế vương hiện ra vô cùng tinh tế. Đây là cửa sau Tĩnh Vương phủ. Hắc Nha là tư vệ Tĩnh Vương. Theo lý thuyết nơi này chính là bên ngoài Tĩnh Vương phủ. Cửa chính Hắc Nha mới là cửa sau Vương phủ. Thương tiệm ly từ hành lang tiến vào cầu thang thông hướng xuống dưới mặt đất. Có thể để cho Hắc Nha ra tay thì đều không phải là người tầm thường. Lại hơn phân nửa sẽ giết chết ngay tại chỗ. Sẽ không để cho sống lâu thêm chút nào. Cho nên người giam giữ trong địa lao không nhiều. Dạ Kinh Đường vừa tiến vào dưới mặt đất, liền cảm giác một cỗ hàn khí âm trầm đập vào mặt. Lối đi nhỏ phía trước sâu không thấy đáy. Ngọn đèn ven đường nhìn lại như là quỷ hòa. Tiến lên ước chừng hơn 100 bước. Về sau đi xuống dưới 2 tầng. Mãi đi tới một gian trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm có 2 cái ngục tốt. Bên trong thì tứ phía không cửa sổ. Chỉ có ngọn đèn. Ở giữa có một mảnh sân vườn. Phía trên sân vườn là một cái giếng trời để hút không khí và ánh sáng, có lưới sắt che lại miệng giếng trời. Mỗi thanh sắt ở trên miệng giếng cũng to bằng cổ tay người trưởng thành. Chỉ là tính tới cân nặng, người bình thường đã không có cách nào nâng lên, lại càng không cần phải nói xông phá. Dạ Kinh Đường đi vào sân vườn trước mặt, thăm dò bên trong một chút. Phía dưới sân vườn là một gian phòng đá chỉ để lộ ra một cái lỗ giống như là một cái giếng. Bên trong có để vài đồ dùng thường ngày. Một tù phạm ngồi dựa vào tường, ăn mặc coi như sạch sẽ, nhưng tóc rối tung, tay chân đều có xích sắt thô to trói buộc. Khung xương rất lớn, nhưng thân thể 10 phần gầy gò. Dạ Kinh Đường thò đầu nhìn vào trong. Tù phạm tóc dài liền ngẩng đầu lên. Trên mặt có chút nếp nhăn. Nhìn mặt thì ước chừng trên 50. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Không đồi phế chút nào. Hắn giống như là ngồi trong nhà nhìn thấy khách tới thăm. Nhưng mà phát hiện gương mặt lạ lẫm. Về sau tù phạm lại khôi phục tư thế ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại. Dạ Kinh Đường dò hỏi. Đây chính là cửu đại hiệp. Bị khóa chặt chẽ như thế, cách trương.